Chương 1300, tác dụng của Hồng Mông Tháp. 2. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, trong đầu vừa thoáng suy nghĩ, 100 thanh huyền kiếm đạo cấp xuất hiện ở trước mặt hắn, ở dưới sự điều khiển của hắn, 100 thanh huyền kiếm đạo cấp hóa thành từng kiếm quang điên cuồng công kích bùn đất trước mắt hắn. Ầm, qua một khắc, toàn bộ nền đất chấn động mạnh, Dương Diệp mơ hồ nghe được phía xa có tiếng nổ lớn. Trong lòng Dương Diệp thầm rùng mình, hắn biết, nhất định là Tần Bất Phàm đã gặp phải bán thánh. Trước đây Tần Bất Phàm có thể lấy sức lực của một người chạy thoát khỏi 10 bán thánh, chắc lần này hắn nhất định cũng có thể chạy trốn được, ngược lại mình phải vạn phần cẩn thận mới được. Nếu như bị bán thánh ngăn chặn, vậy tình huống kia lại rất tệ. Tay trái của Dương Diệp lật một cái, lấy ra hơn 10 viên đá năng lượng siêu phẩm đặt vào trong lòng, vừa hấp thu năng lượng của nó, bên điên cùng công kích tới phía trước. Qua khoảng một khắc, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi, bởi vì từ phía sau có một cột sáng bắn tới nhanh như tia chớp. Dương Diệp dừng bước, ý kiếm trong tay đột nhiên rút ra khỏi vỏ, một đường kiếm khí màu tím va chạm mạnh cùng cột ánh sáng kia. Ầm, kiếm khí cùng cột ánh sáng nổ tung, sóng khí mạnh mẽ làm cho mặt đất xung quanh không ngừng sụp xuống, nhân cơ hội này Dương Diệp xoay người tăng cao tốc độ đến mức tận cùng, hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh về phía trước mặt. Dương Diệp, ngươi trốn không thoát đâu. Kiếm khí cùng cột ánh sáng nổ tung, sóng khí mạnh mẽ làm cho mặt đất xung quanh không ngừng sụp xuống, nhân cơ hội này Dương Diệp xoay người tăng cao tốc độ đến mức tận cùng, hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh về phía trước mặt. Dương Diệp, ngươi trốn không thoát đâu, sau lưng Dương Diệp truyền đến một tiếng gầm thét giận dữ. Dương Diệp đã hiểu, giọng nói này chính là Huyền Minh. Hắn còn cảm giác được sau lưng Huyền Minh có hai người nữa. Nói cách khác, có ít nhất ba gã bán thánh đang hợp sức đuổi theo hắn. Lão cẩu này đúng là để mắt tới ta nhỉ. Trong lòng Dương Diệp thầm mắng, hắn biết, sở dĩ Huyền Minh đuổi theo hắn, sợ rằng có liên quan rất lớn tới chuyện ở đại lục huyền giả. Trước đây Huyền Không đã chết ở dưới một kiếm đánh lén của hắn, nhìn qua, quan hệ giữa Huyền Minh và Huyền Không rõ ràng là không bình thường, còn nữa, trên người hắn còn có chí bảo như trấn giới thạch, đối phương muốn buông tha hắn mới là lạ. Cảnh giới của bản thân Dương Diệp lại thấp hơn ba người Huyền Minh, tất nhiên tốc độ cũng không lớn bằng ba người, không bao lâu, ba người lại chỉ cách Dương Diệp có mấy chục trượng. Thấy ba người phía sau càng lúc càng gần, Dương Diệp nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, tiếp tục như vậy, ta nhất định sẽ bị đuổi theo, không được, phải nghĩ biện pháp. Dương Diệp, ngươi giao ra trấn giới thạch, ta để cho ngươi được toàn thây, nếu không, đợi lát nữa lão phu sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Phía sau Dương Diệp truyền đến giọng nói dữ tợn của Huyền Minh. Huyền Minh tất nhiên hận Dương Diệp tới thấu xương, trước đây sư huynh của hắn vốn có thể không chết, nhưng cũng bởi vì Dương Diệp đánh lén, lúc này mới ngã xuống. Hơn nữa cũng bởi vì Dương Diệp, hắn mới mất trấn giới thạch. Cho nên, so sánh với Tần Bất Phàm, hắn càng muốn giết Dương Diệp hơn. Hơn nữa, lần này cũng là thánh địa ra lệnh cho hắn tới bao vây tấn công Dương Diệp, bất kể như thế nào hắn cũng không thể thất bại được. Nếu như thất bại, lần này hắn tuyệt đối sẽ bị phạt. Dương Diệp không để ý tới Huyền Minh phía sau, hắn chau mày, đột nhiên ánh mắt chợt sáng lên, hắn nghĩ đến một khả năng. Hồng Mông Tháp, cho dù trốn ở bên trong Hồng Mông Tháp có nguy hiểm, nhưng điều kiện trước tiên là đối phương biết có một chỗ không gian là Hồng Mông Tháp, sau đó đánh vào Hồng Mông Tháp, nhưng nếu như không phát hiện được thì sao? Hắn không có cơ hội suy nghĩ đâu, bởi vì lúc này hắn đã bị dồn vào đường cùng rồi, bất kể như thế nào. Không thử cũng phải thử. Sau khi nghĩ xong, Dương Diệp không chạy nữa mà rẽ sang bên. Chẳng bao lâu, bóng lưng của Dương Diệp biến mất khỏi tầm mắt của đám người Huyền Minh. Chỉ trong giây lát, đám người Huyền Minh dừng lại, bởi vì ở trước mặt bọn họ đã không có đường nữa, nhưng lại không nhìn thấy Dương Diệp đâu cả. Hắn đi đâu rồi? Một tên bán thánh trong đó cau mày nói, lẽ nào hắn hòa vào đất rồi sao? Nói xong, hắn đánh ra một quyền. Mặt đất cứng rắn ở trước mặt hắn lập tức xuất hiện một lỗ thủng lớn, nhưng bên trong lại không có Dương Diệp. Hắn nhất định vẫn còn ở đây. Huyền Minh trầm giọng nói, đúng lúc này, sắc mặt ba người Huyền Minh biến hóa kịch kiệt, bởi vì một áp lực cường đại vô hình đột nhiên xuất hiện ở trên người bọn họ. Chương 1301, nham thạch nóng chảy dưới nền đất. Một, trong lúc Huyền Minh nói chuyện, Dương Diệp lại biết rất rõ mình cứ ẩn nấp tiếp thì chắc chắn sẽ phải chết. Cho nên, hắn quyết đoán ra tay, hắn vốn định ra tay với Huyền Minh, nhưng đáng tiếc giữa Huyền Minh cùng hắn còn cách một người, không có cách nào, hắn chỉ có thể ra tay với tên bán thánh gần nhất, đối phương là bán thánh nên lần này Dương Diệp không hề nương tay. Đầu tiên là sử dụng trấn giới thạch áp chế ba người thành cảnh giới hoàng giả, sau đó lại thi triển ra kiếm vực cùng kiếm ý trấn áp đối phương. Tiếp theo là bảy đạo trảm thiên bạc kiếm thuật chồng chất cộng thêm một đòn trí mạng tầng 3, còn có tốc độ kiếm ánh sáng tầng thứ nhất. Giờ phút này, Dương Diệp lấy ra hết con át chủ bài, không giữ lại chút thực lực nào. Vào giây phút Dương Diệp đột nhiên xuất hiện, ba người có mặt ở đó lại phát hiện ra ngay. Tên bán thánh ở trước mặt Dương Diệp lập tức cảm thấy tóc gáy đều dựng ngược, hắn vừa định xoay người, nhưng lại có hai luồng áp lực vô hình giống như hai ngọn núi lớn đè lên trên người hắn, làm cho hắn hành động hơi chậm chạp. Chính là trong chớp nhoáng này, hắn lại cảm giác cổ mình mát lạnh. Sau đó, cơ thể của tên bán thánh này lại cứng đờ tại chỗ, tiếp theo, một tia máu tươi đã lập tức nhuộm đỏ cổ hắn. Ở trong mắt hắn động lại vẻ kinh ngạc cùng không tin nổi. Một bán thánh lại cứ như thế chết đi, làm càn. Trong nháy mắt, hai người huyền minh đã kịp phản ứng, khi cảm giác được bạn đồng hành của mình lại có thể chết, trong lòng đám người huyền minh vừa sợ vừa giận, hai người lập tức ra tay. Đánh về phía Dương Diệp. Sau khi đánh lén một kiếm giành công, Dương Diệp lập tức thi triển ra chỉ xích thiên nhai lao vọt về phía xa, nhưng vẫn muộn rồi, ba chưởng ấn năng lượng đã tới sau lưng của hắn, cũng may hắn đã dự đoán trước, chắn ma năng thuẫn ở sau lưng mình. Nhưng một đòn hợp lực của hai bán thánh lại ở khoảng cách gần như vậy, cho dù là ma năng thuẫn cũng không ngăn cản được. Bành bành, hai chưởng ấn gần như cùng lúc này đánh vào trên ma năng thuẫn. Lực va chạm quá mạnh làm cho ma năng thuẫn trực tiếp rót vào trên lưng của Dương Diệp, Dương Diệp chợt cảm thấy giống như bị trúng phải một đòn nghiêm trọng, một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng, tuy nhiên cũng bởi vì lực va chạm của hai chưởng ấn, làm cho tốc độ của hắn tăng lên mấy lần chỉ trong nháy mắt. Chỉ chớp mắt, Dương Diệp lại biến mất khỏi tầm mắt của hai người huyền minh. Trên mặt đất, một loạt vết máu lan tràn từ dưới chân của hai người huyền minh đến cuối tầm mắt. Còn cứu được hắn không? Huyền Minh trầm giọng nói, lão già ở bên cạnh hắn lắc đầu, nói, cổ đã bị cắt đứt, trong cơ thể lại có thiên cấp kiếm ý tầng 2 phá hủy sức sống của hắn. Người này thật là ác độc. Trong giọng nói lộ ra sự kinh ngạc và tức giận, kinh ngạc vì không ngờ ba người bọn họ liên thủ, Dương Diệp lại giết ngược một người trong bọn chúng, bọn họ tức giận vì bên mình là ba gã bán thánh, lại bị một con kiến hôi cảnh giới tôn giả giết ngược một bằng hữu trong đội. Đây là sỉ nhục. Người này có hơi kỳ lạ, Huyền Minh gằn giọng nói, lúc trước hắn nấp ở sau lưng chúng ta lại hoàn toàn không phát hiện ra. Nếu không phải hắn cách lão tam quá gần, lại đánh bất ngờ, cho dù hắn có tuấn giới thạch cùng kiếm vực cũng không có khả năng giết lão tam được. Huyền Minh, thánh địa ta có thể có thân pháp huyền kỹ che giấu được cả cường giả bán thánh sao? Lão già kia nhìn Huyền Minh, trầm giọng hỏi, Huyền Minh im lặng hồi lâu, sau đó lắc đầu, nói... Cho dù là thuận chuyển thiên niên của Minh Nữ cũng không làm được như vậy. Hơn nữa, lúc trước hắn đột nhiên biến mất, sau đó tay phải xuất hiện từ trong không trung. Ta nghi ngờ đây căn bản không phải là thân pháp huyền kỹ gì. Về phần là gì thì ta cũng không biết, nói chung người này vô cùng quỷ dị, chúng ta cần phải cẩn thận. Hắn đã bị thương, thực lực nhất định sẽ giảm xuống rất nhiều, tốc độ chắc chắn cũng không lớn bằng trước. Chúng ta đuổi theo, không nên cho hắn có cơ hội nghỉ ngơi dưỡng thương. Khi giọng nói của Huyền Minh vừa dứt, hai người đã lập tức biến mất, tình huống của Dương Diệp lúc này không tốt lắm, lúc trước hắn long biên, phía sau lưng đã hoàn toàn bị rạn nứt, máu tươi nhuộm đỏ cả phía sau lưng. Lúc đó, hắn đã thi triển tiễn thiên bạc kiếm thuật, kiếm vực, còn có một đòn trí mạng, tốc độ kiếm ánh sáng, tuấn giới thạch. Điều này làm cho huyền khí trong cơ thể hắn đã cạn kiệt. Nói chung, lúc này hắn đã nội thương thêm ngoại thương, phía sau còn có hai bán thánh đang đuổi theo. Tình hình vô cùng không ổn, bây giờ hắn căn bản không dám thi triển huyền kỹ lãng phí huyền khí để đánh ra đường nữa, bây giờ, hắn chỉ đơn thuần dựa vào lực lượng thân thể. Qua khoảng chừng hai khắc, hai người phía sau càng lúc càng gần, Dương Diệp càng nhíu chặt lông mày. Cùng lúc đó, Dương Diệp cảm giác nhiệt độ xung quanh càng úp càng cao, chẳng bao lâu, Dương Diệp nghĩ đến một khả năng. Lúc này ta chí ít ở dưới vạn trượng trong lòng đất, nhiệt độ càng lúc càng cao, nói cách khác. Trước mặt có khả năng có nham thạch nóng chảy, ta có U Minh quỷ hỏa nên hoàn toàn không khiếp sợ nham thạch nóng chảy, chỉ cần đi vào bên trong nham thạch nóng chảy, có thể không cần lãng phí sức lực để đánh ra đường đi, hơn nữa có nham thạch nóng chảy ngăn cản, có lẽ có thể bỏ rơi được hai người phía sau. Không do dự, Dương Diệp dùng tới số ít huyền khí còn lại trong cơ thể, tốc độ đột nhiên tăng mạnh, qua khoảng nửa khắc đồng hồ, nhiệt độ càng lúc càng cao, ngay cả cơ thể của hắn cũng cảm giác hơi nóng. Tuy nhiên hắn không dừng lại, trái lại tốc độ càng tăng nhanh. Dương Diệp, chết đi! Đúng lúc này, phía sau Dương Diệp truyền đến tiếng gầm thét giận dữ của Huyền Minh, tiếp theo, một chưởng ấn năng lượng trong suốt mang theo từng tàn ảnh lập tức đánh vào trên ma năng thuẫn phía sau Dương Diệp. Chương 1302, nham thạch nóng chảy dưới nền đất. 2. Bành. Một tiếng động lớn vang lên, Dương Diệp cùng ma năng thuẫn trực tiếp bị bắn mạnh về phía trước, khoảng cách giữa ba người lại kéo dài ra, chỉ có điều đây là Dương Diệp sử dụng vết thương để đổi lấy. Khi ma năng thuẫn hấp thu xong chưởng ấn năng lượng này, Dương Diệp đột nhiên dừng lại, chưa tới hai lần hít thở, đám người Huyền Minh lại xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Cũng thử một đòn của ta đây, Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó một chưởng vỗ vào trên ma năng thuẫn, ma năng thuẫn lập tức chợt bạo phát ra một cột ánh sáng màu xanh lam, chỉ nháy mắt đã thấy cột ánh sáng bắn tới trước mặt hai người Huyền Minh. Trước đó ma năng thuẫn đã hấp thu công kích của bán thánh, bởi vậy, lúc này bạo phát ra cột ánh sáng màu xanh lam có uy lực cực kỳ mạnh mẽ, mới vừa xuất hiện, áp lực của năng lượng cường đại lại làm mặt đất xung quanh chấn động sụp xuống. Nếu như là người bình thường, con đường ngầm này sụp xuống thì tuyệt đối không có khả năng sống sót, nhưng Dương Diệp cùng hai người Huyền Minh đều không phải là người bình thường. Những bùn đất sụp xuống căn bản không làm ba người bị tổn thương được, nhìn cột ánh sáng màu xanh lam trong ma năng thuẫn bạo phát ra, Huyền Minh thoáng biến sắc. Hắn không nghĩ tới tấm lá chắn này lại có thể phát ra một đòn khủng khiếp như vậy. Một đòn này cơ bản không kém gì công kích của bán thánh. Hai người Huyền Minh không dám khinh thường, liên thủ đánh ra một chưởng, cột ánh sáng kia lập tức bị đánh tan. Mà lúc này, Dương Diệp đã biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ. Đuổi. Hai người hoàn toàn không dừng lại, hóa thành một chùm tia sáng lập tức biến mất. Dương Diệp dừng lại, bởi vì hắn cảm giác được. Ở bức tường đất trước mặt hắn lại có thể là khu vực nham thạch nóng chảy. Nóng, đặc biệt nóng, nhiệt độ kia làm cho cơ thể của hắn cũng thấy không thoải mái. Không hề do dự, tay trái của Dương Diệp lật một lần, U Minh Quỷ Hỏa xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó U Minh Quỷ Hỏa lập tức bao phủ lấy hắn. Làm xong chuyện này, cổ tay của Dương Diệp thoáng động, một đường kiếm khí bắn ra, bức tường đất ở trước mặt hắn ầm ầm sụp đổ. Ầm, đầu tiên là một hơi nóng phả vào mặt. Tiếp theo, nham thạch nóng chảy này giống như vỡ đê tràn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nheo mắt, nếu có lựa chọn, hắn tuyệt đối không muốn chui vào trong nham thạch nóng chảy, nhưng lúc này, hắn không có lựa chọn nào khác. Chân phải chợt đạp một cái, toàn thân hắn hóa thành một ngọn lửa đón những nham thạch nóng chảy bắn mạnh tới, chỉ trong giây lát hắn đã bị nham thạch nóng chảy nhấn chìm. Dương Diệp vừa nhảy vào trong nham thạch nóng chảy thì hai người Huyền Minh lại xuất hiện ở chỗ Dương Diệp đứng lúc trước. Lúc này trên người hai người có một lồng huyền phía màu vàng, được lồng huyền khí này bảo vệ, những nham thạch nóng chảy kia tuyệt đối không tạo thành tổn thương gì cho hai người Huyền Minh. Sao ở đây lại có thể có nham thạch nóng chảy chứ? Nhìn những nham thạch nóng chảy xung quanh, Huyền Minh cau mày nói, trong giọng nói của hắn lộ ra sự nghiêm trọng hiếm thấy, lúc này sợ rằng chúng ta đã ba vạn trượng dưới lòng đất. Lão già bên cạnh hắn trầm giọng nói. Huyền Minh nheo mắt, nói. Ngươi nói là chúng ta đã đến hỏa linh tộc sao? Ở thánh địa không phải chỉ có nhân loại, còn có yêu thú, cùng với rất nhiều chủng tộc mà đại lục huyền giả không có. Đương nhiên, trước đây những chủng tộc từ đại lục huyền giả chuyển đến thánh địa cũng bởi vì trấn áp huyền giả nghịch chủng. Có thể nói, giữa những chủng tộc cùng thánh địa được xem như là đồng minh, nhưng chỉ khi có huyền giả nghịch chủng xuất hiện, những chủng tộc mới có thể liên minh cùng thánh địa. Mà bình thường, những chủng tộc vô cùng căm thù thánh địa. Cũng chính là nhân loại, không có nhân loại tham lam thành tính, bọn họ sẽ không lục đục với nhau. Đối với vài chủng tộc, làm bạn cùng nhân loại còn đáng sợ hơn làm bạn cùng yêu thú, bởi vì, ngày hôm nay những nhân loại đó còn là bằng hữu của ngươi, nhưng ngày mai có khả năng sẽ đâm một đao vào sau lưng ngươi. Bởi vậy, ngoại trừ số ít chủng tộc ra, các chủng tộc khác bình thường cấm tộc nhân qua lại với nhân loại, cũng cấm nhân loại tới địa bàn của bọn họ. Hỏa linh tộc chính là một chủng tộc vô cùng căm thù nhân loại. Nếu như chúng ta tùy tiện tiến vào trong địa bàn của hỏa linh tộc, sợ rằng sẽ xảy ra rất nhiều chuyện không cần thiết, ngươi cũng biết bên trong hỏa linh tộc có rất nhiều người bảo thủ xem ngoại chúng ta như kẻ thù nhân, nếu như ra tay ở trong địa bàn của bọn họ, chúng ta sẽ chịu thua thiệt. Dương Diệp dám một mình bước vào hỏa linh tộc, nếu như bị người hỏa linh tộc phát hiện, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão già bên cạnh Huyền Minh trầm giọng nói, Huyền Minh im lặng một lát, sau đó nói, không được. Không thể để Tuấn Giới Thạch này rơi vào trong tay của hỏa linh tộc được. Còn nữa, Dương Diệp người này có một chút năng lực, người hỏa linh tộc chưa chắc có thể giết được hắn. Nếu như hắn thuận lại chạy trốn khỏi Hỏa Linh tộc, hắn sẽ thành một phiền toái rất lớn đối với chúng ta, hơn nữa người cùng ta nhất định sẽ bị trừng phạt rất nghiêm trọng. Lão già kia kinh ngạc nói, ngươi muốn xông vào Hỏa Linh tộc sao? Lúc này Dương Diệp đã bị thương nặng mà không giết hắn, sau này một khi để cho hắn thăng cấp đến cảnh giới hoàng giả, chúng ta cũng không có cách nào bắt được hắn. Chúng ta không thể bỏ mất cơ hội này được. Về phần Hỏa Linh tộc, ta cũng không tin bọn họ dám chống lại thánh địa ta. Huyền Minh nói xong câu này, cơ thể thoáng cái đã di chuyển về phía trước mặt. Lão già kia do dự một lát, sau đó cũng vội vàng đuổi theo. Chương 1303, chủng tộc đến từ dưới nền đất. Một, trong nham thạch nóng chảy, Dương Diệp được U Minh quỷ hỏa bao quanh nhưng toàn thân vẫn đỏ bừng giống như bị đun sôi vậy, nhìn qua rất kinh người. Lúc này tình hình Dương Diệp quả thật có chút không ổn, bởi vì hắn càng vào sâu trong nham thạch nóng chảy, nhiệt độ kia lại càng cao, đến bây giờ, cho dù có U Minh quỷ hỏa bao vây, hắn cũng sắp không chịu nổi nhiệt độ cao này. Cũng may là có U Minh quỷ hỏa tồn tại, hắn mới kiên trì đến bây giờ, nếu không, đừng nói là cơ thể hắn đang bị thương nặng, cho dù đang khỏe mạnh nhất, chỉ sợ cũng sớm không kiên trì nổi. Ngoại trừ uy hiếp đến từ những nham thạch nóng chảy ra, Dương Diệp còn cảm giác được hai người Huyền Minh cũng bước vào trong nham thạch nóng chảy, hơn nữa đang lấy tốc độ rất nhanh thu ngắn khoảng cách với hắn. Cũng may ở trong nham thạch nóng chảy, hắn sẽ không lưu lại dấu chân cùng khí tức, bởi vậy rất nhiều lần vốn đã bị hai người đuổi sát, nhưng bị hắn tránh được. Tuy nhiên tình hình của Dương Diệp lại càng lúc càng không ổn, lúc này hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình dường như cũng bắt đầu bị thiêu đốt vậy, mà ở trên cổ cùng mặt của hắn còn bắt đầu nổi bọt nước, sau đó tróc ra. U Minh quỷ hỏa là linh vật thiên địa, bản thân đã là lửa, trừ khi linh vật cao cấp hơn nó, nếu không ngọn lửa bình thường căn bản đừng mong cắn nuốt được nó. Nhưng lúc này U Minh quỷ hỏa nhiều lắm cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi, Dương Diệp. Trong lòng Dương Diệp kinh hãi, sao nham thạch nóng chảy trong thế giới này lại mạnh mẽ như vậy, thậm chí ngay cả cơ thể ta có thể sánh ngang với bán thánh cũng không chịu nổi nhiệt độ nóng chảy của nó. Không được, cứ tiếp tục như vậy, cho dù không bị hai người Huyền Minh đuổi kịp, ta cũng sẽ bị nóng chết. Bây giờ ta không có khả năng quay lại, lúc này đường ra duy nhất chính là tốc độ nhanh hơn, xem có thể xông ra khỏi nham thạch nóng chảy này không. Nghĩ đến đây, Dương Diệp không giữ lại nữa, phát động số huyền khí còn lại không nhiều trong cơ thể nhờ đá năng lượng siêu phẩm, ở dưới huyền khí gia tăng, tốc độ của Dương Diệp đột nhiên tăng mạnh, khoảng chừng qua một giờ, tình hình của Dương Diệp càng lúc càng tệ. Lúc này trên mặt, trên cổ hắn đã nổi đầy những vệt phồng rộp, hắn không phải không muốn long biến, mà long biến tiêu hao quá nhiều huyền khí, lúc này hắn thiếu nhất chính là huyền khí. Nếu không, cho dù long biến, nhiều lắm cũng chỉ có thể chống lại được một lúc. Nhưng lâu dài thì cho dù là vẫy rồng cũng không chống đỡ được nhiệt độ của những nham thạch nóng chảy này. Thật ra, sở dĩ Dương Diệp tới thánh địa, ngoại trừ lấy kiếm tổ ra thì còn một nguyên nhân khác, đó chính là rèn luyện. Ở đại lục huyền giả, có Mạc Lão cùng Lục Ngôn bảo bọc, cho dù hắn có thể đi ngang, không ai bất kỳ kẻ nào có thể tổn thương được hắn, nhưng bản thân hắn biết rất rõ điều này sẽ hại hắn. Ở trong nhà ấm sẽ không bồi dưỡng ra được cường giả chỉ có ở trong nghịch cảnh rèn luyện sinh tử. Mới có thể càng lúc càng mạnh, không quan tâm Mạc Lão cùng Lục Ngôn mạnh tới mức nào, nhưng tất cả đều không phải là thực lực của Dương Diệp hắn, thực lực chân chính của hắn chỉ là một huyền giả cảnh giới tôn giả, cho dù hắn có thể vượt cấp chém giết cảnh giới hoàng giả, thậm chí còn có thể đỡ được vài chiêu của cường giả bán thánh, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là cảnh giới tôn giả, nếu như không cần vật bên ngoài, căn bản không có cách nào giao đấu trực tiếp cùng cường giả bán thánh được. Từ rất nhiều năm trước, hắn đã hiểu rõ. Con người chỉ có dựa vào mình mới là con đường đúng đắn. Cho nên hắn tới thánh địa, chẳng qua hắn không nghĩ tới, vừa tới thánh địa hắn lại phải đối mặt với tình cảnh cùng đường như vậy. Kiên trì, bây giờ Dương Diệp chỉ có thể dựa vào kiên trì, bởi vì nhiệt độ kia làm cho tinh thần hắn cũng bắt đầu xuất hiện sự hoảng hốt, về phần vết bỏng trên người, hắn đã không để ý nữa. So với Dương Diệp, tình hình của hai người Huyền Minh lại tốt hơn nhiều, hai người là bán thánh. Lấy thực lực của hai người thì những nham thạch nóng chảy này căn bản không tạo thành uy hiếp, nhiều lắm chỉ mang đến cho bọn họ một chút phiền phức mà thôi. Sở dĩ đến bây giờ hai người còn chưa đuổi kịp Dương Diệp, không phải vì tốc độ bọn họ không nhanh bằng Dương Diệp, mà trên người của Dương Diệp căn bản không tản ra khí tức. Bởi vậy, hai người Huyền Minh căn bản không có cách nào dùng thần thức tìm thấy được Dương Diệp, hơn nữa Dương Diệp lại đang ở trong nham thạch nóng chảy chạy loạn khắp nơi, chính vì vậy, sau khi hai người tự bước vào nham thạch nóng chảy. Đến bây giờ vẫn chưa đuổi kịp Dương Diệp, đột nhiên, những nham thạch nóng chảy xung quanh hai người Huyền Minh đột nhiên dừng lại, giống như bị đông cứng vậy. Vẻ mặt hai người Huyền Minh biến đổi, huyền khí trong cơ thể lập tức điên cuồng phun ra, trên mặt lộ vẻ đề phòng. Ba hỏa nhân được ngọn lửa bao quanh đã xuất hiện ở trước mặt hai người Huyền Minh. Hai người Huyền Minh thầm rùng mình, bởi vì ba hỏa nhân này đều là bán thánh. Một hỏa nhân dẫn đầu cầm một ngọn lửa gầm lên phẫn nộ, bán thánh nhân tộc, chẳng lẽ ngươi không biết quy định của hỏa linh tộc ta sao? Các ngươi tự tiện xông vào địa bàn của hỏa linh tộc ta là muốn tìm chết sao? Chương 1304, chủng tộc đến từ dưới nền đất. 2. Nghe vậy, Huyền Minh thoáng biến sắc, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh, nhưng hắn không nổi giận mà cố nhìn xuống, nói, vị này chắc là trưởng lão của hỏa linh tộc sao? Ta là Xích Nguyên, nhân loại bán thánh đừng nói nhảm nữa, ngươi hãy trả lời vấn đề của ta, nếu không hôm nay hai người người đừng mong được bình yên rời khỏi đây. Hỏa nhân kia tức giận nói. Huyền Minh nén lửa giận trong lòng, nói, hai chúng ta không cố ý mạo phạm hỏa linh tộc, sở dĩ chúng ta xông vào hỏa linh tộc là bởi vì đang đuổi giết một nhân loại cấu kết cùng huyền giả nghịch chủng thôi. Người này xông vào trong hỏa linh tộc, bởi vậy, hai chúng ta mới xông vào, mong rằng Xích trưởng lão tạo điều kiện, một khi chúng ta bắt được người kia sẽ lập tức rời đi, cấu kết cùng huyền giả nghịch chủng sao? Trong giọng nói của Xích Nguyên lộ vẻ nghiêm trọng cùng tức giận. Nhân tộc cấu kết huyền giả nghịch chủng, không thể nghi ngờ đây là đang phản bội lại tất cả chủng tộc của Thánh Địa, nếu người như thế thật sự chạy đến hỏa linh tộc, bất kể như thế nào hỏa linh tộc cũng phải ra tay trợ giúp. Nghe được Xích Nguyên nói vậy, hai người Huyền Minh nhất thời vui mừng, nếu có hỏa linh tộc trợ giúp, vậy Dương Diệp hẳn chắc chắn phải chết. Xích Nguyên giơ tay phải lên, quả cầu lửa trong tay hắn nhanh chóng lưu chuyển, một tia ngọn lửa giống như tấm lưới bao phủ bốn phía xung quanh. Một lát sau, những tia lửa lại trở lại bên trong quả cầu lửa trong tay hắn, hắn trầm giọng nói, ta không điều tra ra được tung tích của người kia, thật là đáng chết, nhân tộc ngươi tự nhiên có một bán thánh thực lực mạnh mẽ như vậy cấu kết với huyền giả nghịch chủng. Ở trong thế giới nham thạch nóng chảy này, lấy thực lực của hắn lại không có cách nào điều tra ra một người, vậy chỉ có một giải thích, thực lực của đối phương vượt xa hắn. Chí ít hắn cho là như vậy, vẻ mặt Huyền Minh có chút không được tự nhiên, do dự một lát mới nói, Xích trưởng lão. Người kia cũng không phải là bán thánh, mà chỉ một huyền giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm. Nói xong câu đó, Huyền Minh cảm giác mặt mình nóng hừng hực. Xích Nguyên ngẩn người, sau đó nói, huyền giả cảnh giới tôn giả a. Nhân loại, ngươi đang đùa bỡn bản trưởng lão sao? Hắn quả thật chỉ là một cảnh giới tôn giả, chẳng qua người này có chút đặc biệt. Huyền Minh giải thích. Đặc biệt? Bà ngoại ngươi đặc biệt thì có, Xích Nguyên đột nhiên nổi giận mắng. Một huyền giả cảnh giới tôn giả lại có thể chạy trốn được dưới sự liên thủ của hai vị bán thánh, còn có thể lấy thực lực của cảnh giới tôn giả đi tới trung tâm địa bàn của hỏa linh tộc ta à? Nhân loại, ngươi tưởng hỏa linh tộc ta là người ngu sao? Huyền Minh, ta thấy bọn họ tới hỏa linh tộc nhất định là có bí mật không thể cho ai biết. Một hỏa nhân bên cạnh Xích Nguyên đột nhiên trầm giọng nói, hỏa cầu trong tay Xích Nguyên nhanh chóng chuyển động, nói, nhân loại, để tình huyền giả nghịch chủng xuất hiện. Bây giờ cút ra khỏi địa bàn của hỏa linh tộc ta, ta đại nhân đại lượng sẽ không tính toán với ngươi, nếu không ngày hôm nay ta sẽ hỏa táng ngươi. Vẻ mặt hai người Huyền Minh khó coi tới cực điểm. Chương 1305, cưới Dương Diệp. Một, trong mắt Huyền Minh đầy lửa giận, người của Thánh Địa có khi nào bị người bắt nạt như vậy chứ? Tuy nhiên lý trí lại nói cho hắn biết, nếu bọn họ ra tay ở đây sẽ hoàn toàn không có phần thắng. Hơn nữa một khi phát sinh xung đột giữa Thánh Địa cùng hỏa linh tộc. Vậy một hộ pháp như hắn sẽ không gánh nổi hậu quả kia đâu. Nghĩ đến đây, Huyền Minh trầm giọng nói, Xích Nguyên, mặc dù Dương Diệp chỉ là cảnh giới tôn giả, nhưng thực lực bản thân hắn lại không chỉ là cảnh giới tôn giả, hắn ở trong tộc của ngươi, sau này hỏa linh tộc người nhất định sẽ tự mình ăn lấy quả đắng thôi. Ngươi bớt thả trắm đi. Xích Nguyên phẫn nộ hét lên một tiếng, nói, một huyền giả cảnh giới tôn giả sẽ uy hiếp tới hỏa linh tộc ta sao, đầu người bị cửa kẹp sao? Ta thấy người có âm mưu không tốt với hỏa linh tộc ta thì có. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, bây giờ lập tức lăn, nếu không lão tử cho ngươi không còn tro cốt luôn. Huyền Minh thấy nghẹn trong ngực, thiếu chút nữa thì tức tới ngũ tạng lục phủ cũng lệch vị trí rồi. Có người các ngươi sẽ phải hối hận. Huyền Minh lạnh lùng liếc nhìn mấy người Xích Nguyên, sau đó hắn cùng lão già bên cạnh chấp hiện và biến mất khỏi nham thạch nóng chảy. Hai người Huyền Minh đi rồi, lão già bên cạnh Xích Nguyên trầm giọng nói, Xích Nguyên. Ta thấy sau này tốt nhất nên phái người canh giữ ở bên ngoài, nếu không những nhân loại kia chạy vào cũng không biết. Xích Nguyên lạnh lùng nói, gần đây những nhân loại này thật đúng là càng lúc càng càng rỡ. Huyền giả nhân loại lẻn vào nham thạch nóng chảy dưới lòng đất vì hỏa tinh thạch của hỏa linh tộc ta đã càng ngày càng nhiều. Xem ra, lúc trước chúng ta vẫn quá nhân từ. Từ nay về sau, hễ gặp phải huyền giả nhân loại tới trộm hỏa tinh thạch, không cần xua đuổi nữa, cứ trực tiếp giết đi. Đáng lẽ ra nên sớm làm như thế rồi. Lão già bên cạnh Xích Nguyên cũng đồng ý nói, lúc này Dương Diệp cảm giác đầu mình choáng váng, rất nặng nề giống như đổ chì vậy. Trên người, trên mặt hắn đã bắt đầu bị tróc da, máu chảy đầm đìa, nhìn qua giống như một người máu, rất khủng khiếp. Nếu là người bình thường, cho dù cơ thể có thể kiên trì, tinh thần cũng không thể kiên trì nổi, bởi vì nhiệt độ này thật sự quá khủng khiếp. Bây giờ, hắn chẳng qua chỉ dựa vào ý chí mạnh mẽ làm cho hắn theo bản năng đi về phía trước, đúng vậy, lúc này hắn không phải đang bay, mà là đang đi. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp ngã xuống, mà không bao lâu, một nữ tử đột nhiên từ trong nham thạch nóng chảy phía xa đi ra. Nữ tử này khoảng 20 tuổi, mày kiếm mắt hạnh, làn da trắng như ngọc, trên người mặc một bộ áo giáp mềm màu đỏ, áo giáp ôm gọn lấy dáng người nhỏ nhắn của nàng, càng tôn lên dáng vẻ kiều diễm, quyến rũ, nóng bỏng như lửa. Ở trong hai tay của nàng còn cầm hai cái búa sắt lớn màu đỏ, hoàn toàn không hợp với dáng vẻ của nàng. Cái búa sắt kia phải to bằng bầu của hai người trưởng thành. Chúng được bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của nàng cầm, nhìn có vẻ hơi kỳ quái. Nữ tử kia đi tới trước mặt Dương Diệp, khi thấy U Minh quỷ hỏa bao quanh trên người của Dương Diệp, nàng khẽ nhướng mày, nói, thiên địa linh hỏa a. Nói xong, nàng nhìn Dương Diệp, chân mày lập tức nhíu lại, nói, cảnh giới tôn giả sao? Lại như vậy, nàng cứ im lặng nhìn Dương Diệp một lát, trong mắt do dự hồi lâu, sau đó nói, mà thôi, là người đi. Nói xong, tay phải của nàng vẫy một cái. U Minh quỷ hỏa lập tức hóa thành một ngọn lửa nhỏ rơi vào trên tay nàng, lúc đầu U Minh quỷ hỏa còn phản kháng, nhưng không biết nàng làm gì, chẳng bao lâu, U Minh quỷ hỏa đã yên lặng. Cho dù U Minh quỷ hỏa bị nàng thu vào, nhưng Dương Diệp lại không có việc gì, bởi vì chẳng biết tại sao những nham thạch nóng chảy này tự nhiên vòng qua Dương Diệp, khiến cho chỗ không gian của Dương Diệp không có bất kỳ nham thạch nóng chảy nào. Sau khi thu hồi U Minh quỷ hỏa, ánh mắt của nàng lại nhìn tới nhẫn chứa vật của Dương Diệp. Nàng không do dự, tay phải rạch một cái, chiếc nhẫn này lập tức bay ra khỏi ngón tay của Dương Diệp, rơi vào trên tay của nàng. Nhìn tước qua chiếc nhẫn, nữ tử tại nhíu mày, nói, thật đúng là một quỷ nghèo, chỉ có ít đồ nát như vậy, xem ra ngươi cũng chỉ may mắn mới có thể nhận được thiên địa linh hóa. Nói xong, đột nhiên ánh mắt nàng rơi vào trên vỏ kiếm cổ trong tay trái của Dương Diệp, khi nhìn thấy vỏ kiếm cổ, trong mắt nàng hiện lên vẻ kinh ngạc, nàng thò tay vẫy một cái. Vỏ kiếm cổ đã rơi vào trên tay nàng, quan sát vỏ kiếm cổ, vẻ kinh ngạc trong mắt nàng lại càng tăng thêm, nói, thứ này thoạt nhìn hình như không tệ, nhưng vì sao không có kiếm nhỉ? Thôi đi, nàng nhìn về phía Dương Diệp, nói, sau này mấy thứ này đều là của ta, coi như làm sính lễ của ngươi. Bây giờ ta đến 3 tiếng, nếu như ngươi không phản đối, chúng ta lại quyết định như vậy đi. 1, 2, 3, nữ tử kia tươi cười, nói. Được rồi, ngươi không phản đối, ta coi như người đáp ứng. Ừ, sau này ngươi chính là phu quân của tiểu mang ta. Nói xong, nữ tử kia thò tay ra nắm lấy Dương Diệp, sau đó cơ thể thoáng di chuyển, lập tức biến mất. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, thần trí của Dương Diệp mới khôi phục lại, hắn mơ hồ hắn nghe được có tiếng nói. Tiểu mang, đây là nam nhân nàng tìm về sao? Tại sao mới chỉ là cảnh giới tôn giả thôi? Hơn nửa nhìn bộ dạng hắn nửa chết nửa sống như vậy, vừa nhìn cũng biết là một cơ thể không tốt rồi. Tiểu mang, nàng tìm nam nhân thì phải cẩn thận một chút, nếu không, không thể hạnh phúc được đâu. Đúng vậy, tiểu mang, cho dù hỏa linh tộc chúng ta có hơi ít nam nhân, nhưng nàng cũng không thể làm mình phải chịu oan ức như vậy được. Nàng xem thử, cơ thể nam nhân này gầy gò nhỏ nhắn như vậy, thực lực lại thấp như vậy, đừng nói là làm cho nàng được hạnh phúc. Có thể cho trưởng lão Xích Nguyên ông cháu hay không cũng là một vấn đề lớn đấy. Tiểu mang, cho dù thực lực của tỷ tỷ không bằng muội, nhưng về khoản tiền nam nhân thì 10 muội cũng không phải là đối thủ của tỷ tỷ. Đừng nói những nam nhân trước đây của tỷ tỷ, muội xem thử nam nhân của tỷ tỷ bây giờ đi, hình thể này, bộ dáng kia, cha cha. Còn nữa, nam nhân của tỷ tỷ bây giờ tuổi còn trẻ nhưng đã là cảnh giới hoàng giả rồi. Nếu để cho hắn đến thánh địa, có lẽ còn có thể tiến vào trước 10 của thánh bảng đấy. Bành, Dương Diệp nghe được tiếng vật nặng rơi xuống đất nổ lớn, tiếp theo có giọng nói của một nữ tử vang lên gần tai hắn. Chương 1306, cưới Dương Diệp. Hai, có phải là ngứa da hay không? Có muốn lão tử đấm cho các người vài cái không? Lời này vừa nói ra, Dương Diệp không nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa. Mà lúc này, một cảm giác mệt mỏi kéo tới, Dương Diệp lại ngất đi. Mấy ngày sau, Dương Diệp cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, bên cạnh lại truyền đến một giọng nói, ngươi đã tỉnh rồi. Dương Diệp nghe tiếng thì nhìn lại, thấy một nữ tử đang ngồi ở bên giường nhìn hắn, ở hai bên người nàng là hai cái búa sắt rất lớn màu đỏ. Không cần phải nói, chắc nữ tử trước mắt đã cứu mình. Dương Diệp vừa định đứng dậy, nhưng cảm giác cơ thể bị xé rách lập tức lan khắp người hắn, làm cho hắn không nhịn được hít một hơi thật sâu. Lúc này, đôi tay ngọc đặt ở trên ngực của hắn, chỉ thấy nữ tử kia cau mày nói, ngươi bị thương rất nghiêm trọng, không chỉ có ngũ tạng lục phủ bị hao tổn, sức sống bên ngoài cơ thể còn thiếu chút nữa bị hủy không còn, bây giờ ngươi tốt nhất đừng lộn xộn, nếu không thánh giả cũng không thể nào cứu được ngươi đâu. Nghe vậy, Dương Diệp vội vàng kiểm tra trong cơ thể, phát hiện đúng như lời nàng nói, lúc này ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị tổn thương nghiêm trọng, cơ thể hắn giống như bị lột da vậy, vừa động một cái lại giống như đau cắt. Ngươi đến tìm Hỏa Tinh à? Lúc này, nữ tử đột nhiên nói. Dương Diệp có phần sững sờ, nói, Hỏa Tinh. Đó là vật gì? Nữ tử liếc nhìn Dương Diệp, thấy hắn không giống giả vờ lại lập tức nói, nếu không phải ngươi đến tìm Hỏa Tinh, vậy tại sao lại chạy đến Hỏa Linh tộc chúng ta tới? Hỏa Linh tộc, Dương Diệp cau mày nói, Hỏa Linh tộc thì là tộc gì vậy? Nữ tử thò tay sờ vào trán của Dương Diệp, nói, ngươi sẽ không là nóng đầu tới hỏng rồi chứ? Dương Diệp. Một lát sau, nghe nữ tử giải thích xong, Dương Diệp đã hiểu rõ bản thân mình đang ở đây. Bây giờ hắn ở mấy vạn trượng dưới lòng đất này có một chủng tộc sinh sống, chính là Hỏa Linh tộc. Nói đơn giản một chút, đây chính là một thế giới dưới đất. Về phần những nham thạch nóng chảy màu, lại là tấm lá chắn để Hỏa Linh tộc ngăn cản nhân loại cùng với chủng tộc khác. Lướt qua tấm lá chắn này lại đi tới thế giới của Hỏa Linh tộc, mà ở thế giới này không khác mấy với thế giới trên mặt đất. Không nên suy nghĩ nhiều, sau này ngươi cố gắng sống ở đây, ta sẽ không bạc đãi ngươi, nữ tử đột nhiên nói. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, sau đó nói, cảm ơn cô nương đã cứu mạng, ngày khác Diệp Dương ta nhất định sẽ báo đáp. Nói xong, hắn do dự một lúc, sau đó nói, không biết cô nương có thể nhìn thấy một linh vật của ta, còn có một thanh võ kiếm cổ không? Vừa tỉnh táo lại, hắn đã phát hiện U Minh Quỷ Hỏa không có ở đây, nhẫn chứa vật cũng vậy, võ kiếm cổ cũng mất. Nhẫn chứa vật thì không tính là gì. Dù sao những thứ tốt hắn đều để ở bên trong Hồng Mông Tháp, chủ yếu nhất là võ thanh kiếm cổ này. Không thể làm mất thứ này được. Còn có U Minh Quỷ Hỏa nữa, ngọn lửa này ở cùng hắn lâu như vậy, mặc dù bây giờ không có tác dụng lớn với hắn, nhưng đó lại là do Mạc lão đưa cho mà. Diệp Dương à. Nữ tử khẽ gật đầu, nói, ba thứ đó đều ở chỗ của ta. Nghe vậy, Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong phút chốc, lời nàng nói lại làm tim hắn nhảy vọt lên, ba thứ kia cũng là của ta. Dương Diệp sửng sốt, nói, vì sao? Nữ tử nói, bởi vì ta muốn cưới ngươi, ba thứ kia coi như là sính lễ của ngươi. Đương nhiên, ta sẽ không bạc đãi ngươi, ta sẽ bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng sính lễ, bản thân ta cũng sẽ gây ra đồ tốt nhất của ta cho ngươi. Nói chung, ngươi chắc chắn sẽ không thiệt. Cưới ta. Đồ cưới, Dương Diệp trợn tròn mắt. Cảm giác đầu óc không thể suy nghĩ được. Nữ tử khẽ gật đầu, nói, Hỏa Linh tộc chúng ta nữ nhiều năm ít, vì không để cho Hỏa Linh tộc chúng ta bị diệt sạch, bởi vậy, Hỏa Linh tộc chúng ta quyết định thông hôn cùng tộc bên ngoài. Tuy nhiên tộc bên ngoài phải ở rễ Hỏa Linh tộc chúng ta, bởi vậy, nữ tử của Hỏa Linh tộc chúng ta sẽ thường đi tới mặt đất bắt người đàn ông nhân loại tới ở rễ. Ta vốn chuẩn bị ra ngoài lại gặp phải ngươi, cho nên quyết định chính là ngươi. Dương Diệp sửng sốt một lát. Sau đó cười gượng, nói, cô nương này, ý tốt của cô nương, ta xin nhận, nói chung, ta đã có thê thất. Cho nên, đột nhiên, giọng nói của Dương Diệp ngừng lại, bởi vì nữ tử vốn bình tĩnh lại đột nhiên trở nên hung bạo, sau đó một búa sắt đã lao tới cách mặt Dương Diệp chỉ có ba phân, cái búa sắt kia có áp lực mạnh mẽ làm chiếc giường Dương Diệp đang nằm chấn động, lập tức nứt ra. Cho nên ngươi muốn từ chối ta, phải không? Giọng nói của nữ tử lạnh thấu xương. Dương Diệp, chương 1307, muốn cũng phải cưới, không muốn cũng phải cưới. Một, ngươi muốn cũng phải cưới, không muốn cũng phải cưới. Bỏ lại những lời này, nữ tử kia xoay người rời đi, để lại Dương Diệp với vẻ mặt kinh ngạc. Một lát sau, Dương Diệp lắc đầu, cho dù hành vi của nữ tử này có chút khác thường, nhưng trong lòng hắn lại không thấy ác cảm với nàng, dù sao đối phương cũng đã cứu hắn. Chẳng qua hắn vẫn cảm thấy dở khóc dở cười, bị ép cưới, hắn chưa bao giờ từng nghĩ, sẽ có một ngày loại chuyện này lại xảy ra ở trên người mình. Về phần đưa U Minh Quỷ Hỏa cùng võ kiếm cổ, U Minh Quỷ Hỏa cho đối phương, thật ra cũng không phải là không thể được, chẳng qua hắn là nhất định phải cầm vẻ thanh kiếm cổ này về. Đương nhiên, bây giờ dưỡng thương mới là quan trọng nhất với hắn. Lúc này, trong cơ thể hắn đã có rất nhiều huyền khí màu tím. Hắn chậm rãi phát động huyền khí màu tím trong cơ thể chảy về phía kinh mạch các nơi, được huyền khí màu tím chữa trị, tình trạng vết thương bên trong cơ thể hắn lập tức dần dần tốt lên. Dựa theo loại tốc độ này, tối đa 3 ngày là ta lại có thể khôi phục được 5 phần thực lực. Thân ở nơi đất khách, chỉ có thực lực mới có thể làm cho hắn yên tâm, cho nên, việc cấp bách của hắn là làm cho mình khôi phục lại thực lực, sau đó tìm cơ hội rời khỏi Hỏa Linh tộc, cho dù Hỏa Linh tộc cứu hắn. Nhưng dù sao ở đây cũng là thánh địa, nếu để cho đối mới biết được thân phận thật sự của hắn, có lẽ tình hình sẽ không ổn lắm. Ở trong lúc hắn tu luyện và dưỡng thương, nữ tử kia lại tới mấy lần, tặng cho hắn các loại đồ chữa thương. Từ những lời đối phương nói chuyện, hắn cũng hiểu nhiều hơn về Hỏa Linh tộc này. Nữ tử này tên là Tiểu Mang, nàng là cháu gái của trưởng lão Hỏa Linh tộc. Hỏa Linh tộc rất ít đàn ông, ít vô cùng, tỷ lệ nam nữ chỉ còn là 3/7, bởi vậy Hỏa Linh tộc chỉ có thể để cho nữ tử trong tộc thông hôn cùng người tộc bên ngoài, để Hỏa Linh tộc không đến mức xuất hiện nguy cơ bị diệt tộc. Đương nhiên, ý thông hôn không phải là nữ tử Hỏa Linh tộc gả ra ngoài, mà để đàn ông bên ngoài gả vào. Địa vị của đàn ông ở bên ngoài gả vào Hỏa Linh tộc có hơi thấp, bởi vì từ trên trình độ nào đó, bọn họ chẳng qua chỉ làm cho nữ tử của Hỏa Linh tộc sinh con cháu mà thôi. Hơn nữa một khi đàn ông bên ngoài được gả vào, không được nữ tử Hỏa Linh tộc cho phép, sẽ không thể tự ý rời đi. Về phần loại tình huống muốn chạy trốn cũng đã từng xuất hiện, nhưng rất nhanh sẽ có ít nhất 5 bán thánh trở nên sẽ đuổi theo giết ngươi. Trong lúc Tiểu Mang nói với Dương Diệp những lời này, trong giọng nói của nàng rõ ràng có ý cảnh cáo. Vì sao nàng lại chọn ta? Trong gian phòng, Dương Diệp vừa chữa thương vừa hỏi Tiểu Mang đang ở trước mặt hắn. Tiểu Mang cầm một linh quả trong suốt đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó đưa linh quả tới trước miệng của Dương Diệp. Dương Diệp bất đắc dĩ, chỉ có thể ăn vào. Bởi vì không ăn, kết quả chính là bị nàng ép ăn. Thấy Dương Diệp ngoan ngoãn ăn linh quả, Tiểu Mang thỏa mãn khẽ gật đầu, lúc này mới nói, nữ tử Hỏa Linh tộc 18 tuổi lại phải kết hôn sinh con, nhưng lão tử. Nói đến đây, Tiểu Mang liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, nghe nói nhân loại các ngươi đều thích nữ nhân dịu dàng, có phải thế không? Dương Diệp cười gượng, nói, vậy thì cũng không nhất định. Dù sao nàng không cần thiết phải thay đổi vì ai cả, cứ làm chính mình là được rồi. Bột, Tiểu Mang đột nhiên vỗ nhẹ vào vai của Dương Diệp, trong mắt xuất hiện ánh cười, nói, cho dù thực lực của ngươi có hơi thấp, nhưng ta cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm. Ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại đây kết hôn với ta, ngươi yên tâm, cho dù thực lực của ngươi kém, nhưng có ta ở đây, không người nào dám bắt nạt ngươi. Dương Diệp, Tiểu Mang lại nói, về phần vì sao ta chọn ngươi à? Ta cũng không biết. Ngược lại gặp ngay phải ngươi, lại thấy ngươi thuận mắt, cho nên chọn ngươi thôi. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói, Tiểu Mang cô nương, miễn cưỡng ép hai người kết hợp như vậy chắc chắn sẽ không hạnh phúc đâu. Chỉ khi nàng yêu một nam nhân, sau đó ở cùng với hắn, như vậy mới hạnh phúc, hiểu chưa? Đối phương có ơn cứu mạng hắn, hắn sẽ báo đáp ân tình này, nhưng trời biết, hắn chưa từng nghĩ tới phải lấy thân báo đáp. Yêu à? Tiểu Mang nhíu mày, nói, đó là gì vậy? Có thể ăn được sao? Dương Diệp hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Tiểu Mang vỗ nhẹ vào bả vai hắn nói, chương 1308, muốn cũng phải cưới, không muốn cũng phải cưới. Hay, ở Hỏa Linh tộc chúng ta, nữ nhân coi trọng một nam nhân thì kéo về là được, bây giờ ta cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm, cho nên chúng ta lại tạm thời chấp nhận đi. Nếu không, lão nhân sẽ giết chết ta mất. Về phần chuyện khác, ngươi cũng đừng nghĩ tới. Dù sao có nghĩ cũng vô dụng thôi, ai bảo thực lực của người thấp như vậy, ta đánh một quyền cũng có thể đánh ngã người rồi. Dương Diệp, Tiểu Mang không quan tâm tới hắn, nhéo nhéo ở trên người hắn vài cái, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc, nói, không nhìn ra cơ thể người kém như vậy, nhưng năng lực chữa trị lại rất mạnh, ta còn tưởng rằng phải mất nửa tháng, người mới có thể hoạt động bình thường. Hiện tại xem ra, qua một ngày nữa thì người đã có thể hoạt động tự nhiên rồi. Cũng tốt. Như vậy chúng ta lại có thể sớm thành hôn, Ở trong ánh mắt bất đắc dĩ của Dương Diệp, Tiểu Mang cầm theo hai búa sắt đi ra khỏi phòng. Dương Diệp tiếp tục chữa thương, nhưng một lát sau, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, thấy một nữ tử đi vào phòng. Nếu như Tiểu Mang có chút ngây ngô giống như quả táo xanh, vậy nữ tử này lại giống như quả đào mật chín. Cơ thể nàng mềm mại không nhỏ nhắn, mà là đầy đặn, vô cùng đầy đặn. Nàng ăn mặc cũng có phần hở hang, bên trên chỉ có một tấm da che lại hai điểm quan trọng trước ngực, các vị trí còn lại đều để lộ. Hơn nữa ngực nàng lớn như quả dưa hấu, bởi vậy tấm che ngực kia cũng như muốn rách ra vậy. Phía dưới lại càng lộ hơn, chỉ có một cái váy bằng lụa mỏng, hơn nữa còn trong suốt, có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong chiếc váy là một mảnh vải màu đỏ. Mảnh vải màu đỏ này rất nhỏ, rất ngắn, quan trọng nhất cũng gần như trong suốt, bởi vậy, nếu có người cẩn thận nhìn chằm chằm vào một chỗ, lại sẽ phát hiện ra một phong cảnh khác. Sau khi nàng ta vào cửa, ánh mắt lập tức nhìn về phía trên người của Dương Diệp, sau đó cười quyến rũ, chậm rãi đi về phía hắn. Theo bước đi của nàng, hai phần cực lớn trước ngực nàng lập tức lay động, dường như trong phút chốc lại muốn tránh thoát khỏi tấm da che ngực mỏng manh kia. Trong lúc nữ tử đi chậm rãi, nhìn đầy vẻ quyến rũ, lại thêm dáng người đầy đặn kia đủ làm cho bất kỳ nam nhân nào cũng phải điên cuồng. Tuy nhiên Dương Diệp chỉ nhìn qua rồi thu hồi ánh mắt, hắn có kiếm tâm thông minh, chỉ cần hắn bằng lòng. Hắn sẽ không trúng bất kỳ mỹ thuật nào quyến rũ. Nhìn thấy Dương Diệp không bị mình mê hoặc, trong mắt nữ tử hiện lên một sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh trên mặt nàng càng tăng thêm vẻ quyến rũ. Nữ tử đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó ngồi ở vị trí của Tiểu Mang lúc trước, cũng không biết là vô tình hay cố ý, hai chân hơi mở ra, nếu như Dương Diệp nhìn qua, lại có thể vừa vặn nhìn thấy phong cảnh giữa hai chân của nàng ta. Khanh khách, nữ tử đột nhiên nũng nịu cười, nói: Mấy ngày trước bộ dạng tiểu ca ngươi có lẽ thực sự hơi khó coi, không nghĩ tới khi vết thương của ngươi tốt lên, dáng vẻ tự nhiên cũng không tệ lắm, chẳng qua không biết phương diện kia thế nào. Ái chà, mắc cỡ chết người, Dương Diệp nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác được một lực lượng đặc biệt đang bao phủ lấy hắn, làm cho thân thể hắn tự nhiên có chút nóng nảy. Nữ nhân này đang thi triển mỹ thuật với hắn, nếu là trước đây, hắn đã sớm chém tới một kiếm. Nhưng bây giờ hắn lại không thể làm được. Bởi vì nữ nhân trước mắt này là cường giả cảnh giới hoàng giả, dùng cách nói của Tiểu Mang chính là, người ta đánh một quyền lại có thể đánh ngã hắn. Nhìn thấy hai mắt Dương Diệp vẫn khép hờ, nữ tử kia càng thêm kinh ngạc. Nàng đột nhiên sáng lại gần Dương Diệp hơn, hắn chợt thấy có làn gió thơm phả vào mặt. Làn gió thơm này cũng có vấn đề. Bởi vì cảm giác nóng nảy được hắn mạnh mẽ ép xuống lại lập tức xuất hiện. Dương Diệp đột nhiên mở mắt nhìn nữ tử trước mặt. Nàng ta hơi ngân người ra, bởi vì ở trong mắt Dương Diệp, nàng ta không nhìn thấy thứ mình nghĩ. Trong mắt Dương Diệp hoàn toàn tỉnh táo, nữ tử ngẩn người, sau đó cười quyến rũ, nói, tiểu ca thật sự làm cho tỷ tỷ thấy kinh ngạc. Nói xong, nàng lại sân lại gần Dương Diệp hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa tới một cm, hai bên hít thở cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Nữ tử nhìn Dương Diệp, quyến rũ nói, Tiểu Mang chỉ là một xử nữ chưa biết chuyện đời. Loại nữ tử như vậy chắc chắn sẽ không làm cho tiểu ca vui sướng được, không giống tỷ tỷ, bản thân tỷ tỷ đã trải qua trăm trận chiến, ngươi đi theo tỷ tỷ, tỷ tỷ bảo đảm ngươi cả ngày lẫn đêm đều không muốn xuống giường. Lẽ nào tiểu ca lại không muốn thử cảm giác này một chút sao? Đột nhiên, tay phải Dương Diệp chộp về phía cổ của nàng ta, nhưng rất nhanh, tay hắn đã bị một bàn tay ngọc nắm được. Sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi, lúc này, thực lực của hắn không được ba phần lúc đầu. Nội thương ngoại thương còn chưa hoàn toàn lành hẳn nên căn bản không phải là đối thủ của một cường giả cảnh giới hoàng giả. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn điên loan đảo phượng cùng nữ tử này. Nhưng hắn tin tưởng sâu sắc, nếu hắn làm như vậy, tuyệt đối sẽ chết thế nào cũng không biết, vô duyên vô cớ có mỹ nữ yêu thương nhung nhớ sao? Dương Diệp không ngốc. Hắn biết rõ, nữ nhân trước mắt này tuyệt đối có mục đích gì đó, nếu không cũng sẽ không vừa vào đã thi triển mỹ thuật với hắn. Cho dù nữ tử này nắm tay của Dương Diệp, nhưng trong mắt nàng lại kinh ngạc, bởi vì tốc độ cùng lực lượng của Dương Diệp tuyệt đối không giống với huyền giả cảnh giới tôn giả. Hơn nữa lúc này còn là ở dưới tình trạng Dương Diệp đang bị thương nặng. Nữ tử liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nhoẻn miệng cười, nói, xem ra tỷ tỷ vẫn có chút coi thường tiểu ca, chắc hẳn tiểu ca cũng không phải là một người bình thường trên mặt đất. Tuy nhiên vậy càng tốt, tỷ tỷ ấy à, thích nhất loại người có thiên phú dị bẩm cùng thực lực như vậy. Hy vọng tiểu ca ở phương diện kia đừng khiến cho tỷ tỷ thất vọng mới tốt, khanh khách. Nữ tử nói xong, bàn tay còn lại ấn ở trong ngực của Dương Diệp, tay ngọc thuận thế hạ xuống, cuối cùng đi tới giữa hai chân của Dương Diệp. Chương 1309, đừng xấu hổ, ta sẽ không chiếm lợi của ngươi. Một, Dương Diệp không phải là người không có dục vọng, tất nhiên sẽ có phản ứng. Cho dù cơ thể có phản ứng, nhưng ý thức của hắn vẫn duy trì tỉnh táo, nhận thấy được phản ứng của Dương Diệp, vẻ tươi cười cùng mỹ ý trên mặt nữ tử càng lộ rõ, nói, tiểu ca, sống cũng không tệ lắm, chỉ không biết có phải là thương bạc đầu sáp hay không thôi. Nói xong, bàn tay mềm mại không xương kia bắt đầu chậm rãi chuyển động, theo bàn tay của nữ tử kia chuyển động, nơi đó của Dương Diệp càng thêm cứng rắn, vẻ mặt nàng ta cũng thoáng ửng đỏ, tươi như hoa đào ba tháng. Ở trong mắt nàng đầy ánh nước xuân. Bầu không khí có chút mờ ám, tay của nữ tử này càng lúc càng nhanh, hơi thở của hai người càng lúc càng nặng nề. Phù Cẩm Tiên, người đâm đầu vào chỗ chết. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng hét đầy phẫn nộ. Tiếp theo, một cây búa sắc màu đỏ thẫm lướt qua không khí, lập tức tới phía sau lưng nữ tử trước mặt Dương Diệp. Nữ tử kia thoáng biến sắc, mị ý trong mắt lập tức chuyển thành lạnh lùng, đồng thời tay ngọc của nàng ta ngừng lại, xoay người lật một cái. Một sợi dây màu hồng phấn bắn ra nhanh như điện chớp, va chạm cùng cây búa kia. Ầm. Một tiếng động lớn vang lên, sợi dẫn cùng cái búa đỏ đồng thời bay ngược về phía sau. Tiểu Mang nhanh chóng xuất hiện ở trong phòng. Nực Tử liếc nhìn Tiểu Mang, trong mắt có chút kiên kỵ, nhưng chẳng bao lâu, nàng ta đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói, hóa ra là Tiểu Mang à, tỷ tỷ nhưng không có ác ý gì, chẳng qua là muốn thay muội xem thử khả năng của nam nhân này lâu tới đâu thôi. Khanh khách, cũng không tệ lắm, ở trên tay tỷ tỷ lại có thể kiên trì lâu như vậy, còn tốt hơn những nam nhân trước đây của tỷ nữa. Tiểu Mang, muốn đúng là có phúc đấy, hai tay Tiểu Mang nắm thật chặt đôi búa sắt, sát ý trong mắt điên cuồng phun ra, nữ tử kia lại lộ ra vẻ mặt đề phòng, cũng âm thầm vận chuyển huyền khí, bầu không khí có chút khẩn trương. Một lát sau, Tiểu Mang đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó nói, Phù Cẩm Tiên, nam nhân này là của ta, không cho ngươi có ý đồ với hắn. Nếu không, ta nhất định sẽ đập nát đầu ngươi. Phù Cẩm Tiên lạnh lùng cười, nói, nếu như bản thân ngươi không giữ được, vậy cũng đừng trách ta. Phù Cẩm Tiên, Tiểu Mang nhìn chằm chằm vào Phù Cẩm Tiên, nói, nếu ngươi còn nói một câu nữa, hôm nay lão tử lại dùng hai múa của ta, đập nát bộ ngực to như quả dưa hấu kia của ngươi, ngươi có tin hay không? Lúc này cả người Tiểu Mang tản ra ngọn lửa màu đỏ rực, hai cái búa sắt xoay tròn trên tay nàng. Nhìn Tiểu Mang như vậy, khóe miệng Phù Cẩm Tiên khẽ giật, nhưng không dám nói gì nữa, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Tiểu Mang, sau đó lại liếc nhìn Dương Diệp, lúc này mới xoay người rời đi. Sau khi Phù Cẩm Tiên rời đi một lát, tâm tình Tiểu Mang mới bình tĩnh trở lại được, cuối cùng nàng nhìn về phía Dương Diệp vẫn ngồi ở trên giường, nói, nếu như ta tới muộn một lát thôi, ngươi sẽ chết, ngươi biết không? Vì sao? Dương Diệp giọng nói rất bình tĩnh. Tiểu Mang nói, nàng thích nhất là trong chớp mắt khi nam nhân vui sướng nhất, sau đó, nói đến đây, tay nàng làm một động tác cắt, nói, sau đó chặt đứt gốc rễ của các ngươi. Dương Diệp không nhịn được mà toát mồ hôi lạnh, bởi vì với tình trạng của hắn lúc này, nếu như đối phương thật sự muốn làm như vậy, hắn căn bản không có khả năng phản kháng. Sau khi bình tĩnh lại, Dương Diệp hỏi, ta với nàng không thù không oán, vì sao nàng phải nhằm vào ta như thế? Đây là chỗ hắn thấy nghi ngờ nhất. Bởi vì hắn thật sự mới chỉ gặp đối phương lần đầu tiên, giữa hai bên căn bản không có bất kỳ thù hận nào. Nhưng đối phương lại muốn hắn đoạn tử tuyệt tôn, Tiểu Mang trầm ngâm một hồi, sau đó nói,